Chiến thần hào môn, chương 774. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 774 chương nổ bánh xe. Long Linh Nhi cầm lấy tóc của mình. Nàng thực sự không biết làm như thế nào cùng Lâm Vũ Chân giao lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân như vậy, chính mình lại muốn bại bởi nữ nhân như vậy. Nàng sao lại thế cam tâm? Luận bối cảnh gia đình, phía sau nàng là Long gia, đủ để nháy mắt giết 10 cái 100 cái Lâm gia. Luận tài hoa, phương Bắc thương nghiệp nữ thần, một tay chế tạo ra Linh Long tập đoàn vật khổng lồ như vậy. Nơi nào là Lâm Vũ Chân chính là một cái Lâm thị có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận vóc người luận tướng mạo, nàng điểm nào so với Lâm Vũ Chân kém, có thể nàng chính là thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh che chở chăm bề nàng, đưa nàng nâng ở trong tay, dụng hết toàn lực phải đi giữ gìn nàng thuần chân nhất một mặt, mà ngay cả cùng chính mình quen biết nhau cũng không muốn. Long Linh Nhi không biết vì thế khóc bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nàng cũng không nhịn được nữa, gục trên tay lái, khóc lớn lên, chỉ là khóc, một câu nói cũng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng tới, chỉ là muốn hỏi, Giang Ninh đến cùng có nguy hiểm gì? Có chuyện gì là nàng có thể làm? Cho dù là muốn hy sinh nàng, nàng nguyện ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nàng không có cách nào khác hỏi. Người vẫn ổn chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay lái dưới, đưa tới một tay, cầm khăn tay, Lâm Vũ Chân thanh âm trong, mang theo quan tâm cùng lo lắng. Đừng khóc, được chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn Lâm Vũ Chân trong tay khăn tay, mím môi môi. Nàng vừa mới thật sự có một loại xung động, đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, sau đó nhắm mắt lại, có thể nàng hay là không dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt vô tội, còn có chút lo lắng cho mình dáng dấp, nàng tựa hồ trong lúc bất chợt bình thường trở lại. Cảm tạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi dừng lại tiếng khóc, tiếp nhận khăn tay, lau đi nước mắt. Ta nói Giang Ninh gặp nguy hiểm, nhưng thật ra là lừa gạt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi nói thẳng, ta chỉ là đố kỵ ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi cùng Giang Ninh gặp mặt. Ta vừa mới, thậm chí là thực sự muốn giết ngươi. Ngươi sẽ không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là một câu nói này, Long Linh Nhi có chút phát điên. Lẽ nào Lâm Vũ Chân liền không thể đổi một câu? Lẽ nào nàng cảm thấy cõi đời này người cùng với nàng giống nhau, đều cũng đủ thiện lương, đều là người tốt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ này, vì sao còn có đơn thuần như vậy nữ hài a? Long Linh Nhi nhìn Lâm Vũ Chân, ước chừng nhìn một phút đồng hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cuối cùng coi là biết. Vì sao Giang Ninh như vậy thích ngươi? Vì sao phải cố gắng như vậy bảo hộ ngươi? Không cho ngươi chịu đến ô nhiễm. Nàng nói xong, trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Còn có một tia như được giải thoát ung dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là còn không cam tâm, nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta không hạ thủ được. Long Linh Nhi chuẩn bị tiễn Lâm Vũ Chân trở về. Nàng không muốn nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở nàng muốn nổ máy xe thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chấm, xe chấn động mạnh một cái. Ngồi ở trong xe hai người đều kêu lên sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp hai tiếng, xăm lốp, bị người đâm bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi cả kinh, ngẩng đầu liền chứng kiến, mười mấy người ảnh. Từ đàng xa trong rừng cây nhỏ xông lại, sắc mặt nàng đại biến, xe không đi được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy mau, bất chấp nhiều như vậy, Long Linh Nhi không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Có thể chính mình ngày hôm nay đi ra, căn bản là không có người biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chả thế nào sẽ có người theo tới. Những người này, rõ ràng không có hảo ý. Nàng lập tức cởi ra dây an toàn của mình nút buộc. La lớn, bọn họ không phải người tốt. Chạy mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Long Linh Nhi lập tức mở cửa xe. Nàng đã không để ý tới Lâm Vũ Chân rồi. Mà Lâm Vũ Chân phản ứng kịp, tự tay muốn giải khai dây an toàn của mình nút buộc. Lại bị tạp, vẫn kéo không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng sốt ruột không ngớt, nhìn phía xa người rất nhanh kéo tới. Chính mình chỉ sợ là không chạy khỏi. Những thứ này đều là người nào a? Bọn chúng đều là hung thần ác sát dáng dấp. Mặt mang sát khí, trong tay còn có hung khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.